Trọng sinh tiểu ớt cay thập niên 90. Chương 23, đến nhà họ Lâm đòi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiêu Tiêu Vương Anh bị sát khí của anh làm cho hoảng sợ. Nhanh chóng im bặt, không dám đi theo nữa. Sau đó trở về phòng của mình. Cố Cảnh Xuyên lúc nãy thật sự dọa người khác. Mặc dù anh thường xuyên biểu cảm lạnh lùng, nhưng mà hôm nay lại đáng sợ như vậy. Cô ta cũng là gặp lần đầu tiên. Dường như nếu cô ta nói thêm câu nữa, anh sẽ cho cô ta chết. Rõ ràng là một người tàn phế ngồi xe lăn, cũng làm cho kinh hồn bạt vía. Trong lòng sợ hãi, Vương Quế Hương chạy đến cánh đồng, nói với Cố Đức Thành và Cố Cảnh Huy đang bẻ bắp ngô trên đồng. Mấy ngày gần đây nhà họ Cố mới thả lòng tâm trạng, không ngờ lại xảy ra việc như thế này. Cố Đức Thành cả người tê liệt, đến sức xoay người cũng không có. Cha, hiện nay phải làm sao? Cảnh Xuyên không muốn đuổi theo. Vương Quế Hương khóc nức nở. Cố Đức Thành trên mặt thăng trầm đầy bất lực. Chao ôi, dưa để không ngọt, đó là mạng sống của Cảnh Xuyên. Vương Quế Hương không cam tâm. Thôi như vậy, con trai chúng ta chuẩn bị nhỏ như vậy, kết quả là để cô ta chạy như vậy rồi. Nếu cô ta muốn đi, thì để cô ta đi. Chúng ta cho rằng đưa đồ ăn thức uống ngon có thể cảm hóa cô ấy. Sức khỏe của Cảnh Xuyên như vậy, có cô gái nào chịu gả cho người tàn phế? Tôi không cho phép bà nói con trai tôi như vậy. Tôi nhớ trước khi Cảnh Xuyên kết hôn, Cảnh Kỳ có nói câu này. Nó nói đừng đặt thêm hy vọng vào những điều mê tín hão huyền, không bằng đi tìm đơn vị của anh hai nó. Nhưng Cảnh Xuyên nói rồi, không được đi tìm quân đội. Nó nói là bị thương ngoài ý muốn, không liên quan đến quân đội. Chữa trị ở bệnh viện cũng đã tốn nhiều tiền của đất nước rồi, không được thêm phiền phức cho đất nước. Cố Cảnh Xuyên lần đầu bị thương, chữa trị ở bệnh viện quân đội. Sau đó thầy thuốc nói sức khỏe của anh cần phải từ từ tu dưỡng. Nhưng người đã đón về nhà, cụ thể tình hình như thế nào, Cảnh Xuyên cũng không nói chi tiết với họ. Cha, nếu như chạy rồi, sinh lễ của chúng ta lấy về 3.000 nhân dân tệ không thể coi như uổng phí. Con đi lái xe 4 bánh, chúng ta đến thôn Thượng Hà tìm người. Cố Cảnh Huy lúc này không phải là vì em trai không có vợ, mà là đưa một số tiền sinh lễ cho nhà họ Lâm. Bất luận như thế nào, cũng không để hời cho nhà họ Lâm như vậy. Được rồi, trước mắt đến nhà mẹ đẻ nó xem sao. Người không thấy, cũng cần nói với nhà họ Lâm. Cách chương.